Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Thanh khẽ nhếch môi, cười nhạt, "Ô, dì Yến, dì vừa nói thế làm cháu chợt nhớ ra, hồi nhỏ, chú ba từng mua đồ chơi cho Tuấn Ngạn, nhưng sau đó bị ai đó tố cáo lên ông nội Yến. Nói rằng Tuấn Ngạn trộm tiền. Hình như, người đó chính là dì, đúng không?" Tươi cười trên mặt Yến Ninh lập tức cứng đờ. Bà ta lúng túng buông tay Lê Thanh Thanh ra, cố gắng biện hộ, "Thật sao? Có thể là cháu nhớ nhầm rồi. Dì vẫn luôn thương Tuấn Ngạn, làm sao có thể làm chuyện đó chứ?" Lê Thanh Thanh khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng hề có chút ấm áp. Yến Ninh bị thái độ lạnh nhạt này làm cho bối rối. Cuối cùng bà ta quay sang Lê Kiến Mộc, nhưng ngay lúc đó, Lê Kiến Mộc chỉ mỉm cười, nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng nói, "Yến phu nhân, đã lâu không gặp." Yến Ninh rõ ràng không nhớ nổi đã gặp Lê Kiến Mộc khi nào. Nhưng nụ cười ôn hòa của cô khiến bà cảm thấy dễ nói chuyện hơn so với Lê Thanh Thanh. Bà ta nở nụ cười thân thiện hơn một chút, "Mộc Mộc đúng không? Cháu xem này, dì lớn tuổi quá rồi, trí nhớ không còn tốt nữa, hoàn toàn không nhớ lần trước chúng ta gặp nhau là khi nào." Lê Kiến Mộc bình tĩnh đáp, 2 tháng trước, ở trước phòng bệnh VIP của bệnh viện Hoa Ân. 2 tháng trước, bệnh viện Hoa Ân, chẳng phải đó là lúc Yến Đông Nhạc bị tai nạn sao? Bà ta cau mày suy nghĩ, mình từng gặp người này sao? Chờ một chút, bỗng dưng biểu cảm trên mặt Yến Ninh trở nên kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Lê Kiến Mộc cười nhạt, "Dì Yến, dì nhớ ra rồi sao?" Bà ta chớp mắt, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Cháu là cô gái đứng nói linh tinh một mình với không khí hôm đó sao?" Lê Kiến Mộc mỉm cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, "Xin lỗi, lúc đó cháu đang bận xử lý một số chuyện, có lẽ đã làm dì Yến giật mình, hy vọng dì không lấy làm phiền lòng." Cô dừng một chút, rồi nói tiếp, "À đúng rồi, có lẽ dì Yến từng nghe qua, cháu là một huyền sư." Nụ cười trên môi Yến Ninh hơi cứng lại, khóe miệng giật giật, dì từng nghe qua rồi." Lê Kiến Mộc không nói thêm gì, ánh mắt thoáng nhìn qua lớp sát khí mỏng trên người bà ta, rồi nhanh chóng cúi đầu. Vận đen đang quay trở về, một đêm mà lại gặp đến 2 người bị vướng vào nó, hơn nữa còn ngay trong yến tiệc nhà cô. Ngón tay cô khẽ điểm nhẹ vào khoảng không trước mặt Yến Ninh, rồi thong thả rời đi cùng Hoắc Huyền để tiếp tục gặp những người kế tiếp. Nửa tiếng sau, cuối cùng Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh cũng hoàn thành việc gặp gỡ đám người quen của Lê gia. Bây giờ, họ có thể thư giãn và vui chơi cùng bạn bè ở sân sau. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, Lê Thanh Thanh đã ghé sát vào người chị, hạ giọng hỏi nhỏ, "Chị vừa làm gì với Yến Ninh thế? Có phải bà ta sắp gặp tai ương gì không?" Lê Kiến Mộc lắc đầu, "Không có, chị chỉ đảm bảo rằng tối nay bà ta sẽ không gặp chuyện gì thôi." Lê Thanh Thanh bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn, sao chị còn che chở cho bà ta làm gì chứ?" Cô hậm hực tiếp tục nói, "Chị không biết đâu, Yến Ninh là người rất xấu xa. Trước đây, khi bố mẹ Tuấn Ngạn qua đời, ông ngoại Yến thương cháu nên đã đưa anh ấy về nhà nuôi. Lúc đó, người phản đối kịch liệt nhất chính là bà ta. Bà ta lo lắng ông ngoại sẽ dành phần lớn gia sản cho Tuấn Ngạn, nên tìm mọi cách hãm hại anh ấy. Lúc ấy Tuấn Ngạn mới nhỏ xíu thôi, vậy mà bà ta đã đi bêu xấu anh ấy trước mặt ông cụ. Nào là nói anh ấy ham chơi, hay trộm đồ, còn đánh em trai em gái họ. Bao nhiêu lời khó nghe bà ta đều dựng lên hết, khiến ông cụ suýt nữa cũng nghi ngờ, làm cho Tuấn Ngạn bị áp lực đến mức suýt mắc chứng trầm cảm. Nhà cửa lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng chú ba nhà họ Yến chịu không nổi nữa, mới dẫn Tuấn Ngạn đến nhà bên cạnh nhà em ở. Từ đó mới yên ổn. Lê Kiến Mộc nghe vậy thì khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lúc đó Yến Đông Nhạc cũng chỉ mới mười mấy tuổi, đúng không? Lê Thanh Thanh gật đầu lia lịa. Sau đó bổ sung, chị đừng có nhầm nha. Chú ba Yến Đông Nhạc khác với đám người kia lắm. Chú ấy như ông cụ non vậy đó. Nghe nói từ 7-8 tuổi đã rất trưởng thành. Đến mười mấy tuổi thì giỏi giang cực kỳ. Trong khi em với Tuấn Ngạn còn đang nghịch đất nghịch cát, thì chú ấy đã suốt ngày nhốt mình trong phòng, chỉ lo học hành, làm việc gì đó, hiếm khi thấy mặt lắm. Lê Kiến Mộc im lặng suy tư. Học hành sao? Cũng chưa chắc, có khi căn bản là không có ở đó. Cách chương.